Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, dẫn đường, cái này cũ nát áo đen nữ tử, tựa hồ chú ý tới người tới, cái trán khẽ nâng, vừa mới lộ ra một đôi thoáng lãnh đạm ánh mắt, cũng không giống như nhân gian tất cả, nàng đạm mạc mà nhìn Khương Dự, rồi sau đó đứng dậy ly khai. Trong sa mạc đi về phía trước, Khương Dự trong lòng đã là ngạc nhiên cảnh giác, lại là vui sướng, cô gái này chính là huyết nhục chi thân. Hơn nữa, cũng không phải những cái kia linh tính thiếu thốn khô lâu. Nói không chừng, đối với kỳ quái địa phương, biết chút ít cái gì nha. Tại Khương Dự trước mắt không có bất kỳ manh mối dưới tình huống. Cô gái này không giống với tuyệt cảnh bên trong một tia hy vọng. Hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Này, chớ đi a! Khương Dự vội vàng đuổi theo đi hô. Hắn cái này một hô, chẳng qua là theo bản năng hành vi. Đều không nghĩ tới gặp lên cái gì tác dụng. Nhưng mà, cái này áo đen nữ tử vậy mà thật sự xoay đầu lại. Lãnh đạm con mắt nhìn xem Khương Dự. Thanh âm hơi khàn giọng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói. Có việc, Khương Dự có chút ngoài ý muốn, nhưng trong nội tâm cũng càng là kinh hỉ. Thời điểm này, có thể đụng phải một cái có thể nói chuyện người là không thể tốt hơn rồi. Hắn nhìn lấy cái này áo đen nữ tử hai mắt, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng mà chẳng biết tại sao chuẩn bị cho tốt lời khách sáo lời nói vậy mà một câu đều nói không nên lời. Ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt. Tại trong chớp nhoáng này, Khương Dự có loại trực giác. Chính mình cơ hội nói chuyện chỉ có một lần. Ngươi có thể dẫn ta ly khai nơi đây. Tất cả lời khách sáo lời nói đều bị vứt bỏ. Chỉ còn lại có cái này cuối cùng một câu. Dưới loại tình huống này, hắn cũng bất chấp gặp sẽ không khiến cho người ta phản cảm rồi. Áo đen nữ tử ánh mắt tại Khương Dự trên người dừng lại vài giây. Vậy sau rồi mới nhàn nhạt gật đầu. Ân, nàng quay người, đi chân trần dẫm trên mặt cát, không mang theo bất luận cái gì một tia dấu chân, nhẹ nhàng đi qua, lưu lại một áo đen bóng lưng. Khương Dự lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đuổi theo, giờ này khắc này, hắn mới bắt đầu nhớ lại cái này áo đen nữ tử, khuôn mặt, gương mặt này, thậm chí có vài phần quen thuộc, cũng không biết là sao vậy, chuyện quan trọng, chẳng lẽ thật là ảo cảnh. Khương Dự biết rõ, rất nhiều ảo cảnh đều là căn cứ tự thân trí nhớ chế tạo ra. Có thể ở ảo cảnh chính giữa tìm được một tia dấu vết để lại. Mà cái này áo đen nữ tử có quen thuộc cảm giác. Rất có thể chính là cái này nguyên nhân. Bằng không thì, chẳng lẽ lại là mình trước kia lưu lại phong lưu khoản nợ. Khương Dự một đường đi theo cái này áo đen nữ tử. Áo đen nữ tử đi được không nhanh không chậm. Nhưng mà Khương Dự rồi lại muốn dùng trên toàn bộ tốc độ mới có thể đuổi kịp. Điều này làm cho hắn đối với áo đen nữ tử càng thêm kinh ngạc đứng lên. Cái này áo đen nữ tử đến tột cùng là ai? Trên đường đi, bọn hắn lại đụng phải rất nhiều khô lâu. Nhưng mà, những thứ này khô lâu đều cũng không đến công kích bọn hắn. Chẳng qua là chẳng có mục đích gõ gõ đánh. Một bộ ngốc trắng say bộ dạng. Những thứ này khô lâu thật đúng là quỷ dị. Khương Dự vừa đi vừa nói chuyện, đồng thời xem lấy áo đen nữ tử sắc mặt. Không, ngươi sai rồi. Bọn hắn đều rất bình thường. Quỷ dị là ngươi. Áo đen nữ tử thần sắc vạn năm không thay đổi, chẳng qua là miệng ngập ngừng, phát ra thanh âm khàn khàn. Khương Dự lập tức kinh ngạc, không dám tin, áo đen nữ tử cai đầu dài nghiêng, đôi tròng mắt kia thay đổi lớn lực uy hiếp, nhìn chằm chằm vào Khương Dự, bởi vì chưa từng có một bộ xương khô biết nói chuyện. Mà ngươi nói, chưa từng có một bộ xương khô gặp hướng ta hỏi đường. Mà ngươi cũng đã hỏi. Khương Dự nghe xong, trong lòng sững sờ, cẩn thận tưởng tượng, lập tức cảm thấy giống như rất có đạo lý. Hắn hình như thật sự là không bình thường cái kia, thoáng cái đã thành dị đoan. Khương Dự trong lòng tối sầm mờ ni, hắn cảm giác có vấn đề. Từ khi đụng phải cái này áo đen nữ tử sau, chỉ số thông minh liền thẳng tắp hạ thấp, phản ứng trì độn, bằng không thì sẽ không ngốc đến trong nháy mắt đó. Trong nội tâm thật sự cho là mình mới là không bình thường cái kia một cái. Chẳng lẽ là tại khô lâu hình thái ngốc lâu rồi? Không được, phải nhanh lên ly khai, khôi phục nguyên bản thân thể mới được. Ngươi có biện pháp đem ta biến trở về bộ dáng lúc trước sao? Khương Dự hướng áo đen nữ tử hỏi. Không có, áo đen nữ tử trả lời rất dứt khoát. Khương Dự lông mày co lại, trong lòng bất đắc dĩ. Khương Dự đi theo áo đen nữ tử, dần dần phát hiện, chung quanh trắng như tuyết bạch cốt, càng ngày tốt hơn nhiều. Dần dần từ đầy đất cát vàng bùi bạch cốt, biến thành một mảnh bạch cốt thơm cát vàng. Đi trên mặt đất, đều là đạp trên thi xương mà đi. Khương Dự biết rõ, hắn là càng ngày càng tới gần nơi này mảnh đất khu trung tâm. Mà cái này rất có thể cũng là mục đích của hắn địa. Hắn cả trái tim đều ngưng trọng lên. Đương nhiên, nếu như hắn lúc này cố tình mà nói, thời gian dần qua, dưới chân thổ địa, tại từng điểm đất cất cao, đây là đống xương trắng xây, độ cao càng lúc càng lớn. Tầm mắt chính giữa, một tòa bạch cốt núi dần dần xuất hiện, hoàn toàn do trắng như tuyết đống xương trắng xây mà thành. Hơn 10 căn vừa thô vừa to vô cùng thú cốt dựng ra khỏi núi lớn khung xương. Vậy sau rồi mới là các loại thật nhỏ hài cốt đổ đầy ở trong đó. Nơi đây, một mảnh tử vong khí tức. Đây là nơi nào? Khương Dự hướng áo đen nữ tử hỏi. Nhưng mà, lần này áo đen nữ tử rồi lại không có trả lời hắn, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn xem bạch cốt núi đỉnh núi, đã hoàn toàn không để mắt đến sự hiện hữu của hắn. Hay hoặc là, lúc trước nói câu nói kia ước định đã hoàn thành, Khương Dự gọi là bất tỉnh áo đen nữ tử, chỉ có thể nhìn rồi liếc xương núi, cuối cùng cắn răng quyết định leo đi lên. Chuyện cho tới bây giờ, đây cũng là lựa chọn duy nhất. Bạch cốt núi, xây vô số bạch cốt, nồng đậm tử vong khí tức quấn quanh. Nơi này là mai táng chi địa trung tâm mà ni. Khương Dự cuối cùng bò lên trên đám xương trắng. Thấy là một cái bạch cốt vương tọa. Vương tọa phía trên, ngồi một cái 3 mét cao cự nhân giống như khô lâu. Mà bên cạnh hắn, còn có một giống như cùng hổ không xương bình thường thú cốt. Cái này thú cốt đặc thù, trong miệng vươn hai chi cực lớn răng nanh. Mà ở Khương Dự bước lên bạch cốt đỉnh núi giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được, cái này một người một thú, tỉnh quay tới rồi. Cái kia trống rỗng hốc mắt, gắt gao theo dõi hắn. Một cỗ nguy hiểm bệ nghệ khí tức tràn ngập. Bỗng nhiên, bạch cốt núi một trận chấn động, dưới núi, vậy mà đồng thời xuất hiện hơn 10 đầu khí tức cực kỳ cường đại bạch cốt khô lâu. Những thứ này khô lâu, tất cả đều là thiên cảnh tồn tại. Bạch cốt khô lâu, tập thể lên, sát cơ tập trung, rơi vào Khương Dự, ngươi, không có tư cách cùng bổn vương động thủ. Cái kia vương tọa phía trên, một tia sóng tinh thần động truyền ra, lập tức hơn 10 thiên cảnh bạch cốt khô lâu hướng Khương Dự công giết mà đến. Khương Dự nhíu mày, Thái hư chiến giáp tia sáng trắng lưu chuyển, từng cái một dấu vết sáng lên, tại hắn bạch cốt mặt ngoài, màu bạc đường cong, kết nối lấy thái hư chiến giáp 6 bộ phận, một cái màu bạc đồng tử hiện với xương trán lên, trên mặt quần áo, một cái màu bạc văn hiển hiện, song quyền phía trên, mãnh liệt mênh mông màu bạc tia chớp tụ tập, giống như vầng màu bạc thái dương bình thường, quang huy bắn ra bốn phía. Vậy sau rồi mới cái này màu bạc quả cầu tia chớp mãnh liệt bạo tạc nổ tung, màu bạc dòng điện kích xạ hướng bốn phía, cùng những ngày kia cảnh khô lâu chạm vào nhau. Thiên cảnh khô lâu số lượng cực kỳ khủng bố, có hơn 10 bộ, đây là khó có thể tưởng tượng đấy. Mặc dù hắn đám bất quá đều là thiên cảnh nhất trọng, đại lượng thiên cảnh khô lâu phân tán màu bạc tia chớp uy lực, khiến cho màu bạc tia chớp không thể lấy được thắng lợi xu thế. Màu bạc tia chớp chẳng qua là tạm thời chặn những thứ này cây cối kinh khủng thiên cảnh khô lâu bước chân, lại không có thể gây tổn thương cho đến bọn hắn. Hết chương.